Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1751, diệt địch. Gia hỏa này khí tức lại trở nên mạnh hơn một chút. Thật là một cái quái vật. Nguyệt Hoa chi chủ nhìn xem Dương Phong, trợn mắt hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Chân tiên đẳng cấp lão quái vật nhóm cả đám đều đã đạt đến cực hạn. Mong muốn tiến thêm một bước, đều muôn vàn khó khăn. Nào có Dương Phong như vậy, phảng phất có thể vô hạn tiến hóa cũng thế. Trực tiếp liền trong chiến đấu tiến thêm một bước. 7 ngày sau, ầm ầm, một cái kinh khủng đại thủ từ trên trời hạ xuống, hung hăng vỗ vào mười mấy vạn con hủy diệt quái vật trên người. Đem mười mấy vạn con hủy diệt quái vật một bàn tay trực tiếp chụp chết. Không có sao, những thứ này hủy diệt quái vật không phải giết không hết sao? Dương Phong chụp chết sau cùng mười mấy vạn con hủy diệt quái vật đằng sau. Nhìn chung quanh bốn phía, trong mắt chớp động lên một tia vẻ phẫn nộ nói. Tại trong 7 ngày này, Dương Phong thu được đại lượng tiên linh chi khí, để hắn hỗn độn bất diệt thể tăng lên tới tầng 16 hậu kỳ. Thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Hắn còn dự định tiếp tục như vậy giết tiếp, không ngừng soát lấy tiên linh chi khí, tăng cao thực lực đây. Nguyệt Hoa chi chủ khẽ cười nói, không cần kêu, ngươi nếu là muốn giết những thứ này hủy diệt quái vật, tiếp tục đi tới liền có thể nhìn thấy. Quá tốt rồi, chúng ta đi. Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhanh chân đi thẳng về phía trước, ước chừng đi một vạn dặm, từng đợt sương mù xám hiện lên, lít nhà lít nhít hủy diệt quái vật từ xám trong sương mù hiện lên, hướng Dương Phong đánh tới, thật là quá tuyệt vời. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, thôi động bí pháp, một cái đại thủ từ trên trời hạ xuống, hung hăng vỗ vào những cái kia hủy diệt quái vật trên người, đem những cái kia hủy diệt quái vật trực tiếp chụp thành tro tàn. Tại phiến bình nguyên này nơi nào đó, từng đợt tinh thần chi quang đánh xuống, vô số hủy diệt quái vật trực tiếp bị tịnh hóa, hóa thành tro tàn. Những quái vật này giết không dứt, còn muốn tiêu hao lực lượng của ta, thật là phiền phức. Một tên tuấn mỹ tuyệt luân, xuyên một thân tinh bào thất tinh thành thành chủ, nhìn lướt qua lần nữa liên tục không ngừng xuất hiện hủy diệt quái vật, mày kiếm hơi nhíu nói, những cái kia hủy diệt quái vật bất quá là tạo vật cảnh tồn tại, liền thất tinh thành thành chủ quần áo đều không đụng tới. Thế nhưng là bọn họ không để ý tới chí, không biết e ngại, thất tinh thành thành chủ bất luận giết chết bao nhiêu đều sẽ xuất hiện lần nữa, để hắn mười phần tâm phiền. Lúc này đây tranh đoạt thiên tiên cơ duyên, rất nhiều chân tiên cường giả đều sẽ xuất hiện, đặc biệt là vô cực thành thành chủ. Ta tuyệt đối không thể đem lực lượng tiêu hao ở loại địa phương này. Thất tinh thành thành chủ ánh mắt băng lãnh, từng đợt quỷ dị vô cùng tinh quang vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy, vô thanh vô tức từ những cái kia hủy diệt quái vật bên trong vút qua. Chân tiên cường giả tuyệt đại đa số đều là đã sống vô số thời đại lão quái vật, tinh thông vô số bí pháp, đối phó những thứ này hủy diệt quái vật cũng đơn giản ung dung. Một mảnh trải rộng vô số hủy diệt quái vật địa phương, cùng loại quái vật này phân cao thấp, không có chút ý nghĩa nào. Một tên chân tiên cường giả thi triển bí pháp, lặng yên không tiếng động từ vô số hủy diệt quái vật vị trí vút qua. Những cái kia chân tiên cường giả đều không ngoại lệ, từ bỏ cùng những cái kia hủy diệt quái vật chiến đấu, lặng yên không tiếng động hướng lên trời tiên tế đàn vị trí di động. Tại thiên tiên trong động phủ, có rất nhiều di chỉ. Tại những cái kia di chỉ bên trong, lưu có thật nhiều trực chỉ thiên tiên cung tin tức. Những cái kia chân tiên cường giả mặc dù không biết thiên tiên tế đàn tồn tại, nhưng là ta biết rõ cái này thiên tiên động phủ nếu có tiến giai thiên tiên cơ duyên, cũng sẽ chỉ ở thiên tiên thiên cung, sẽ không ở địa phương khác. Suy cho cùng thiên tiên vị trí mới là chỗ an toàn nhất, không ai có thể từ thiên tiên trong tay cướp đoạt thiên tiên cơ duyên. Một tháng sau, tiểu gia hỏa này lại nhưng đã tiến giai chân tiên. Quỷ tiểu giống như u linh đồng dạng, ra bây giờ cách Dương Phong cùng Nguyệt Hoa chi chủ không đủ trăm dặm chi địa. Nhìn xem Dương Phong một bàn tay đem mấy chục vạn hủy diệt quái vật chụp chết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin. Bình thường đến nói, một tên hư tiên đỉnh phong cường giả, coi như thu được tiến giai chân tiên đại cơ duyên, cũng cần bế quan mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa cái kia đại cơ duyên. Nhất cử thuế biến, tiến giai trở thành chân tiên, Dương Phong cùng quỷ tổ tách ra còn chưa đủ thời gian một năm, liền đã hoàn thành thuế biến, tiến giai chân tiên, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiểu gia hỏa này trên người nhất định ẩn núp đại bí mật, thậm chí là có thể tiến giai thiên tiên đại bí mật. Hắn vừa mới tiến cấp chân tiên, nhất định cảnh giới chưa vững chắc, ta cùng hắn đã là tử địch quan hệ. Nếu như cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ta chỉ có một con đường chết. Hắn đã chu diệt những cái kia hủy diệt quái vật vượt qua 7 ngày 7 đêm. Hiện tại đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Đây chính là ta duy nhất cơ hội. Quỷ tiểu nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, trong lòng thoáng qua một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Thi triển bí pháp, hóa thành một đạo u quang, vô thanh vô tức, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Dương Phong sau lưng. Thừa dịp Dương Phong đồ sát hủy diệt quái vật thời điểm, một chảo đánh xuống, quỷ là ngươi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, gầm lên giận dữ, ngũ hành kiếm bay ra, ngưng tụ một cái ngũ hành kiếm trận, ngăn tại trước người hắn, cho ta nát. Quỷ tinh hồ gầm lên giận dữ, một chảo đánh vào ngũ hành kiếm trận bên trên, vô tận quỷ ảnh hiển hiện, 172 tên hư tiên u hồn hiển hiện, phát ra thê lương kêu rên, hung hăng đụng vào ngũ hành kiếm trận bên trên, 172 tên hư tiên u hồn nhất nhất tịch diệt. Sụp đổ, ngũ hành kiếm trận cũng trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ. Thời không đứng im, Dương Phong một tiếng kêu to, điên cuồng thôi động thời không pháp tắc, một đạo bạch ngọc sắc quang mang quét một cái, trực tiếp xoát tại quỷ tổ trên người, từng đạo thời không gợn sóng lập lòe. Quỷ tiểu tốc độ lập tức trở nên chậm rất nhiều. Thời không pháp tắc, thật là ngu xuẩn, ta thế nhưng là chân tiên tồn tại. Thời không pháp tắc dù cho cường đại, cũng vô pháp đứng im thời gian của ta. Quỷ tiểu rét lạnh nở nụ cười, toàn thân tràn ngập quỷ chi lực, điên cuồng thoáng giấy rùa. Cái kia một đạo bạch ngọc sắc quang mang lập tức sụp đổ. Dương Phong quỷ dị cười nói, ta đương nhiên biết rõ thời không pháp tắc không làm gì được ngươi. Bất quá, ngươi hôm nay chú định phải chết ở chỗ này. Đa tạ ngươi đến chịu chết. Quỷ đi đồ, ngươi cũng dám đối với phu quân ta xuất thủ. Vậy thì xin ngươi đi chết đi. Thần Nguyệt, trong nháy mắt chạm, Nguyệt Hoa chi chủ 10 phần đột ngột thuấn di xuất hiện tại quỷ tổ sau lưng. Nở nụ cười xinh đẹp. Hai tay phóng ra sáng chói vô cùng ánh trăng, hóa thành một thanh ánh trăng thần kiếm, hung hăng chạm tại quỷ tổ lưng bên trên. Chân tiên, người vậy mà cũng là một tên chân tiên. Cái này sao có thể? Quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, liền bị Nguyệt Hoa chi chủ một kiếm chạm phá thân thể. Linh hồn tổn thương, trong mắt chớp động lên vẻ khó tin, kêu thảm nói. Một tên chân tiên liền đã 10 phần hiếm thấy, những cái kia chân tiên cả đám đều cao ngạo vô cùng, rất ít liên thủ, càng sẽ không âm hiểm đến ngụy trang thành vì hư tiên. trêu chọc đại địch, rất đơn giản, vì giết ngươi, ta chờ cái này cơ hội đã chờ thật là lâu. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một cái ngũ hành phá diệt kiếm xé rách thương khung, chạm tại quỷ tổ trên người. Quỷ tổ trên người mầm thịt phun trào, bị Nguyệt Hoa chi chủ chém rách vết thương vừa mới khôi phục, liền bị Dương Phong một kiếm chém trúng thân thể. Thân thể trực tiếp bị một phân thành hai. Đúng lúc này, một cái thần bí khó lường con rối hiển hiện. Một phân thành hai, quỷ hổ một cái mơ hồ. Từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Lại có thể tại loại công kích này xuống đào thoát. Không hổ là uy tín lâu năm chân tiên. Tháng triền ti. Nguyệt Hoa chi chủ nở nụ cười xinh đẹp, dạo bước xuất hiện tại quỷ tổ sau lưng, ngọc thủ vung lên, vô số thần thánh Nguyệt Hoa ngưng tụ hình thành tháng tia hướng quỷ tổ quấn mà đi. Tháng tia những nơi đi qua, tất cả hư không cũng vì đó hỗn loạn, bất kỳ cái gì không gian bí pháp đều khó mà thi triển. Quỷ tổ trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nghiêm nghị nói, dừng tay. Thả ta một con đường sống, ta có thể cùng các ngươi liên thủ, cùng nhau tranh đoạt thiên tiên cơ duyên. Nếu không thì, liền để chúng ta đồng quy vu tận đi. Giao ra ngươi chữ vật bảo bối. Dương Phong ánh mắt lãnh đạm, quét quỷ tổ một cái, lạnh như băng nói, quỷ tiểu cắn răng một cái, vung tay lên, một cái bảo châu màu đen bay ra, đã rơi vào Dương Phong trong tay. Thu hoạch của ngươi không sai. Dương Phong có chút quét qua cái kia một cái bảo châu màu đen. Lập tức lộ ra mỉm cười. Ở miếng kia bảo châu màu đen bên trong, có mấy trăm tòa pháp tắc linh sơn cùng với vô số thiên tài địa bảo. Hiển nhiên quỷ tổ thu hoạch không nhỏ. Quỷ tiểu lạnh hư một tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo đau lòng chi sắc. Cái kia mấy trăm tòa pháp tắc linh sơn, đối với quỷ tổ dạng này chân tiên đến nói, cũng là một món tài sản khổng lồ. Cứ như vậy tặng người, để hắn mười phần không muốn. Bất quá cùng tướng mệnh của hắn so, những thứ này vật ngoài thân đều có thể từ bỏ. Nuốt cái này mai tinh thần lạc ấn, để cho ta tại thân ngươi bên trên gieo xuống cấm chế, ta liền tha cho ngươi không chết. Dương Phong cong ngón búng ra, một cái tinh thần lạc ấn lập tức bay đến quỷ tổ bên môi. Không có khả năng, cho dù chết, ta cũng sẽ không trước bất kỳ ai thần phục. Quỷ tổ trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Há miệng phun một cái, một đạo hắc sắc quang mang phun tại tinh thần lạc ấn bên trên. Đem viên kia tinh thần lạc ấn trực tiếp đánh nát. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Phong lành lạnh nở nụ cười, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, huy quyền hướng quỷ tổ đánh tới. Quả nhiên, ngươi cái tên này liền không có nghĩ qua muốn thả qua ta. Đã như vậy, chúng ta tự đồng quy vu tận đi. Quỷ tiểu trong mắt lóe lên hung quang, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thiêu đốt sinh mệnh của mình, linh hồn biến hóa thành một tên cao to vạn mét. Toàn thân văn có vô số thần bí linh văn khủng bố hung quỷ. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, mở ra huyết bồn đại khẩu. Tại quỷ tổ điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, thả ra quỷ chi lực quét sạch phía dưới. Vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn từng đầu tháng tia nhau nhau đem sụp đổ. Một đạo màu đen vầng sáng tại quỷ tổ huyết bồn đại khẩu bên trong ấp ủ. Gắt gao khóa chặt Dương Phong, quầng trăng, Nguyệt Hoa chi chủ nở nụ cười xinh đẹp, hướng quỷ tổ một chỉ, một tia vô cùng thần bí tháng văn tại quỷ tổ mi tâm hiển hiện. Để hắn bị choáng rồi trong nháy mắt, quỷ tổ một hồi đầu váng mắt hoa, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường nói, hỏng bét, ta trước đó liền trúng chiêu, đi chết. Dương Phong một cái chớp động, liền xuất hiện tại quỷ tổ trước người, một quyền đánh vào quỷ tổ đầu bên trên. HTTP,